Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, chương thiên tề. Đường Tiếu Tiếu đây là trực tiếp hạ lệnh trục khách, nếu như là bình thường người, khẳng định đã sớm đi, nhưng là chương thiên tề không giống nhau. Hắn truy nữ hài, am hiểu nhất chính là quấn quýt chặt lấy. Đường Thúc Thúc cũng muốn tới. Không quan trọng, ta cùng Đường Thúc Thúc cũng rất quen thuộc. Tin tưởng Đường Thúc Thúc nhất định sẽ lưu ta ăn bữa cơm. Trương Thiên Tề cười nói, mà Đường Tiếu Tiếu xuất sắc mi vừa nhíu. Nàng cũng không biết nói dùng biện pháp gì mới có thể cầm Trương Thiên Tề cấp đuổi đi. Rơi vào đường cùng, Đường Tiếu Tiếu đành phải không đáp lẽ ra Trương Thiên Tề. Một mình nhìn dưới nhà cao tầng phong cảnh, đang đang đang, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa vang lên hắc y nhân kia thanh âm, Đường tiểu thư, khách quý đến. Đường Tiếu Tiếu nghe vậy, nàng chỉnh sửa một chút tóc của mình, lộ ra một cái mỉm cười, trực tiếp liền đi mở cửa, không vẻn vẹn chỉ là Tống Kiệt bị chẳng hay biết gì, Đường Tiếu Tiếu cũng bị chẳng hay biết gì. Nàng lấy là lần này là nàng ba ba có sinh ý muốn nói, cho nên mang theo nàng cùng đi ra ngoài. Đường Tiếu Tiếu có thể nói sẽ nói, trường hợp như vậy cũng không phải lần đầu tiên gặp, cho nên nàng rất là thuần thục. Đường Tiếu Tiếu sau khi mở cửa, tươi cười lập tức liền đọng lại ở trên mặt, bởi vì là nàng trước mắt người này thật sự là còn quá trẻ xoái khí, dáng người cao gầy, mặt lẫn anh tuấn, làn da càng là hào đến nhường Đường Tiếu Tiếu đều có chút hâm mộ tình cảnh. Đây là hôm nay đại hộ khách, Đường Tiếu Tiếu tiếp đãi khách quý, không phải qua tuổi 40 lão bản chính là lớn tuổi phu nhân. Trẻ tuổi như vậy khách quý, Đường Tiếu Tiếu vẫn là lần đầu tiên tiếp chờ, mà Đường Tiếu Tiếu còn loáng thoáng chi gian cảm thấy người này trước mặt có chút quen mặt, nhưng là lại nhớ không nổi đã từng gặp ở nơi nào. Sửng sốt sau một lúc lâu, Đường Tiếu Tiếu cái này mới nói, ngài hào, ta là Đường Tiếu Tiếu, ta là Đường thị tập đoàn chủ tịch Đường Lực nữ nhi. Một đường phong trần, vất vả, Tống Kiệt cũng là cười. Hắn liền biết, Đường Tiếu Tiếu nhất định nhận không ra chính mình. Tống Kiệt chơi tâm nổi lên, hắn nói ra, xin chào, ta kêu Lý Thanh, dứt lời, Tống Kiệt liền vào tòa, mà Tống Kiệt đối diện Trương Thiên Tề vẫn luôn lấy một loại ánh mắt căm thù nhìn Tống Kiệt. Nhìn đến chính mình muốn theo đuổi nữ hài mỉm cười đối mặt người nam nhân này, Trương Thiên Tề tâm lý rất là khó chịu, hơn nữa Trương Thiên Tề tâm bên trong còn có điểm nghi hoặc. Đường Lực muốn tiếp đãi khách quý, lại chính là hắn. Hắn còn quá trẻ, thoạt nhìn cũng không giống là thương giới lão bánh quẩy, chẳng lẽ là cái nào công tử của đại gia tộc? Thoạt nhìn cũng không giống a. Tống Kiệt người mặc thoạt nhìn liền rất giá rẻ quần áo, một xem liền không giống như là hào phú gì công tử. Chẳng lẽ hắn đang giả heo ăn thịt hổ? Nghĩ tới đây, Trương Thiên Tề bưng ly rượu lên, đối với Tống Kiệt cười nói, ngài hào, ta là Thiên Tụ Tập đầy đủ đoàn con trai của chủ tịch. Ta kêu Trương Thiên Tề. Tống Kiệt liếc hắn một cái, bưng ly rượu lên, nhấp một miếng, gật gật đầu. Xin chào, Lý Thanh, đơn giản như vậy giới thiệu. Hơn nữa liền làm chén rượu rượu ý tứ đều không có tư thái. Lúc ấy liền nhường Trương Thiên Tề trong lòng có chút tức giận. Không hiểu quy củ như vậy. Chính nhà mình Thiên Tụ Tập đầy đủ đoàn, cũng là Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn chi nhất a. Trương Thiên Tề nhướng mày một cái, hắn hỏi, không biết Lý tiên sinh bây giờ ở nơi nào thăng chức đâu? Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, nói, chưa nói tới thăng chức, hiện tại tại Hàm thị đại học đọc sách. Đọc sách, nghe đến đó, Trương Thiên Tề trong lòng khinh thường càng thêm mấy phần, một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu thí hài, cư nhiên cũng có thể làm Đường Lực khách quý. Đường Tiếu Tiếu cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tống Kiệt. Phụ thân hắn không phải nói muốn tiếp chờ khách quý sao? Như thế nào tiếp đãi đến dạng này một cái tiểu thí hài? Trương Thiên Tề nghi hoặc nói, không biết Lý tiên sinh trong nhà mặt là đang làm gì à? Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, nói ra, cha mẹ đều là nông dân, ta học tập lại không hảo. Vào đại học đều là đi cửa sau đi vào. Tống Kiệt là ăn ngay nói thật, nhưng là những lời này vừa ra. Lúc ấy Trương Thiên Tề cùng Đường Tiếu Tiếu liếc nhau, ánh mắt bên trong đều nhìn ra đối phương này nghi hoặc. Một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu thí hài, muốn thân phận không thân phận, muốn bối cảnh không bối cảnh. Hắn là như thế nào thành là Đường Lực khách quý? Chẳng lẽ tiểu tử này cùng Đường Lực quan hệ thực thân? Trực hệ thân thích cái loại này? Trương Thiên Tề vẫn là thực cẩn thận mà hỏi. Cái kia Tống tiên sinh, ngài lúc này đây đến, là muốn cùng Đường Thị tập đoàn nói hợp tác gì sao? Những lời này vừa ra, liền Đường Tiếu Tiếu đều thực tò mò nhìn Tống Kiệt. Chính nàng đều không biết trước mặt cái này soái ca rốt cuộc là tới làm gì. Nếu là tới triển lãm chính mình soái, Đường Tiếu Tiếu phỏng chừng lúc ấy liền có thể cầm Tống Kiệt cấp oanh ra ngoài. Tống Kiệt đúng sự thật nói, ta lần này đến là làm Đường tiểu thư bảo tiêu. Phốp, Tống Kiệt những lời này mới ra, chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu vừa mới uống vào một miệng trà trực tiếp phun tới. Mụ nội nó, còn lấy vì quý khách tới, nguyên lai chỉ tới một người bảo tiêu a. Trương Thiên Tề vốn dĩ cùng thiện sắc mặt lúc ấy liền lạnh xuống. Còn lấy là tới đại nhân vật gì? Nguyên lai chỉ là một người bảo tiêu, còn mệt chính mình còn đối với hắn lấy lễ lẫn chờ. Sú bảo tiêu, có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Ta cho là đại nhân vật gì? Nguyên lai là cái bảo tiêu, ai làm ngươi ngồi ở chỗ này? Ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Cút ra ngoài cho ta. Trương Thiên Tề giận dữ nói. Đường Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cũng là chau mày. Giống Đường Tiếu Tiếu loại thân phận này người, giao bằng hữu chú ý là môn đăng hộ đối. Mọi người cần thiết đều nằm trên cùng một trục hoành, như vậy mới có thể trở thành bạn. Giống Tống Kiệt dạng này bảo tiêu, Đường Tiếu Tiếu trong nhà một đống lớn. Những người hộ vệ kia liền cùng với nàng tư cách nói chuyện đều không có. Hiện giờ cái này cái bảo tiêu cư nhiên làm chính mình lấy lễ lẫn chờ. Đường Tiếu Tiếu tâm lý cũng rất là không thoải mái. Tống Kiệt ngây ngẩn cả người. Đây là thế nào? Làm chính mình đi vào là các ngươi, làm chính mình đi ra ngoài vậy thì các ngươi. Các ngươi là muốn làm loại nào? Nhưng là Tống Kiệt cũng là tính tình cực là táo bạo một người. Dựa vào cái gì ngươi để cho ta cút đi ta liền cút đi? Ngươi tính thứ gì? Lúc ấy Tống Kiệt nhướng mày một cái. Hắn nói là Đường Thị tập đoàn mời ta tới, dựa vào cái gì để cho ta lăn? Những lời này mới ra, Trương Thiên Tề tức khắc liền cười. Ha ha, mời ngươi tới, một tháng cho ngươi mấy ngàn tiền lương. Lão tử một tháng tiền tiêu vặt liền vài trăm vạn. Ngươi xem nhìn ngươi da mịn thịt mềm, còn tới đương bảo tiêu. Đừng nói chuyên nghiệp bảo tiêu, ta một bàn tay đều có thể dễ dàng đánh nghiêng ngươi. Trương Thiên Tề này không phải ở khoác lác bức. Hắn là một người triệt quyền đạo cao thủ. Trước mắt là hắc mang. Đánh người bình thường vẫn là không có vấn đề. Đánh nghiêng ta, thử. Tống Kiệt lúc ấy liền cười. Bản tôn Đường Đường ngũ tinh dị năng giả. Kỳ thật ngươi một cái tiểu công tử ca có thể khiêu chiến. Tống Kiệt những lời này vừa ra, Trương Thiên Tề lúc ấy liền cười, thân thủ của hắn chính hắn biết, Tống Kiệt cái này là cho hắn một cái có thể tại Đường Tiếu Tiếu trước mặt đại triển thân thủ cơ hội. A, lúc ấy, Trương Thiên Tề đứng dậy, hắn bối ở sau lưng một bàn tay, đối với Tống Kiệt vẫy vẫy tay, đến, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta chấp ngươi một tay. ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu kêu ba ba. Ngươi nếu là đánh không thắng ta, ngươi liền từ ta đũng quần hạ chui qua đi. Thế nào? Tống Kiệt vừa nghe, cũng là cười. Có thể, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta dùng một đầu ngón tay đánh với ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.